Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1472, chương 1472, cưỡng chế hình ma pháp dụng cụ. Góc truyện audio.com. Sau 2 giờ, yến hội cuối cùng kết thúc, đám người nhao nhao rời sân. Nhìn xem anh em Chu Diệp cùng Narcissa, Dumbledore mỉm cười, trêu chọc nói, nhìn thấy các ngươi cái dạng này, ta cảm thấy có thể tiết kiệm cái tiếp theo giáo sư túc xá ha ha. Chu Diệp nhếch miệng mỉm cười, cũng không tiếp lời gốc dạ, thuận miệng nói, ta cùng Narcissa liền đi trước, ngày mai gặp. Dumbledore giáo thụ, theo thanh âm đàm thoại rơi xuống, Chu Diệp cùng Narcissa thân ảnh trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Ta chỉ là nói một chút mà thôi a, nhìn xem đã rời khỏi hai người. Dumbledore không còn gì để nói, tính toán vẫn là ngày mai lại cho gia hỏa này an bài ký túc xá a, buổi tối hôm nay liền để hắn tại Narcissa nơi đó qua đêm tốt. Mà lúc này tại Narcissa trong túc xá, hai thân ảnh chợt xuất hiện tiếp lấy. Cố nén mấy giờ, Narcissa dùng sức nhảy một cái, nhảy đến Chu Diệp trong ngực, nâng Chu Diệp gương mặt, hung tợn hôn một cái đi. Nàng đã đợi mười mấy năm từ một thiếu nữ, chờ trở thành hơn 30 tuổi nữ nhân, nàng đã không muốn lại chờ đợi. Trên người hai người vũ trang dần dần thiếu, cuối cùng, theo Narcissa một câu tỷ phu muốn ta, Chu Diệp không thương tiếc chút nào đánh vào cửa thành a. Ngay sau đó rít lên một tiếng, một đóa huyết sắc mân côi nở rộ tại trên tờ đơn Narcissa mười mấy năm chờ đợi cuối cùng kết xuất ngọt ngào trái cây. Mà đổi thành một bên Gryffindor tân sinh, đi theo ta a, tính toán. Đi theo ta, các tiểu khả ái. Margaret cười dẫn dắt đến Penelope cùng Phù Dung hai người, hướng về Ravenswap ký túc xá đi đến. Nên nói như thế nào đâu? Bởi vì nào đó hạng hạn chế, có vẻ như Ravenswap mỗi lần tân sinh nhập học cũng là chỉ có mèo con hai ba con mà thôi. Bất quá, đối với điểm ấy, Ravenswap các học sinh không có một tia lời oán giận, ngược lại còn thích thú. Dù sao tinh anh chỉ là một số nhỏ, còn lại một bộ phận lớn cũng là tầm thường vô vi phù thủy phổ thông. Cho nên, Ravenswap các nữ sinh cũng luôn luôn lấy chính mình học viện mà cảm thấy kiêu ngạo. Chúng ta phòng nghỉ đến, các tiểu khả ái, mặc dù nói, dẫn đạo tân sinh quay về ký túc xá sự tình vốn nên lớp 5 cấp trưởng tới làm. Nhưng mà hôm nay Margaret tâm tình khoái trá, lại thêm cái kia lớp 5 cấp trưởng có chút không thoải mái, cho nên liền từ nàng đại lao. Thật xinh đẹp a. Penelope nhìn trước mắt Ravenswap phòng nghỉ, nhịn không được cảm thán nói. Đây là một gian rất lớn hình tròn gian phòng, trên tường mở lấy lịch sự tao nhã hình vòm cửa sổ, mang theo màu lam cùng màu vàng xanh nhạt tơ lụa. Ravenswap học sinh có thể từ cửa sổ nhìn thấy bên ngoài phong cảnh xinh đẹp. Trần nhà là một mái vòm, phía trên xuyết có ngôi sao. Phía dưới màu xanh đậm trên mặt thảm cũng xuyết có ngôi sao. Trong phòng có cái bàn, giá sách, câu đối hai bên cánh cửa mặt hốc tường. Bên trong phòng có Rowena Ravenswap nửa người màu trắng đá cẩm thạch giống tượng nạn. Bên cạnh cánh cửa kia là thông hướng Ravenswap phòng ngủ, nam sinh Margaret giới thiệu nói. Bất quá bởi vì chúng ta Ravenswap đã mười mấy năm không có nam sinh nhập học, cho nên nơi đó cũng liền vẫn luôn không có ai tiến nhập. Vậy tại sao không đem nơi đó cũng cải tạo thành phòng ngủ nữ sinh đâu? Phù Dung có chút hiếu kỳ vấn đạo. Bởi vì nơi đó thế nhưng là đã từng Chu Diệp giáo thụ ở qua thánh địa. Margaret mang theo cuồng nhiệt nói. Làm sao có thể đem dạng này thánh địa cho cải tạo thành phòng ngủ nữ sinh đâu? Hơn nữa kể từ Chu Diệp giáo thụ sau khi tốt nghiệp, nơi đó liền sẽ không có người có thể tiến vào. Chúng ta có thể lên đi xem một chút sao? Phù Dung đối với mình phụ thân đã từng ở lại chỗ cũng đầy lòng hiếu kỳ. Đương nhiên Margaret sao cũng được nhẹ gật đầu. Dưới cái nhìn của nàng, Phù Dung cùng tiểu Penelope cũng là tương lai mình truyền giáo mục tiêu một trong. Đương nhiên phải thật tốt tạo mối quan hệ. Bất quá, ta cảm thấy kỳ thực bên trên không có gì đẹp mắt, bởi vì ngoại trừ một đầu trống rỗng ngoài hành lang, cũng không có vật gì khác mặc dù nói như vậy đấy. Nhưng mà Margaret vẫn là giúp hai cái tiểu la lị mở ra cánh cửa kia đến nỗi những thứ khác Ravenswap nữ sinh. Các nàng lần đầu tiến vào Ravenswap thời điểm, liền đã cùng tiểu la lị một dạng, đầy hiếu kỳ tham quan qua cái kia được xưng vĩnh viễn không mở ra phòng ngủ nam sinh cửa. Nói thật ngoại trừ một đầu dài dáng dấp ngoài hành lang. Thật là không có gì cả. Cho nên, đối với hai cái tiểu la lị lòng hiếu kỳ, các nàng là ôm xem náo nhiệt cảm xúc đến xem tại các nàng xem tới. Hai cái này tiểu la lị chẳng mấy chốc sẽ mang theo mặt mũi tràn đầy thất vọng. Đi xuống nhưng mà một lát sau trên lầu truyền tới Margaret tiếng kinh hô trời ạ, tại sao có thể như vậy? Làm sao có thể, thế nào, đã xảy ra chuyện gì? Simon hội trưởng, ngươi không sao chứ? Các nữ sinh từng cái vội vàng vọt vào nhưng mà, trong lúc các nàng nhìn thấy cái kia phiến danh xưng vĩnh viễn không mở ra cửa túc xá bị mở ra phía sau trong nháy mắt. Toàn bộ đều trợn tròn mắt, này chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chẳng lẽ, khóa cửa bên trên chú ngữ đã theo thời gian mà tiêu trừ sao? Trời ạ, ta đơn giản không thể tin được con mắt của ta. Các cô gái cả đám trợn mắt há mồm nhìn xem bị mở ra cửa phòng. Ngẩn người tại chỗ mà Phù Dung cũng ngốc ngốc ngây người ở tại chỗ. Không phải đã nói là vĩnh viễn không mở ra cửa phòng sao? Vì cái gì chính mình đụng một cái liền mở ra? Nàng thật chỉ là hiếu kỳ cha mình trước kia ký túc xá rốt cuộc là tình hình gì mà thôi. Thật sự không có cố ý đi hủy hoại bên trên chú ngữ A mà Margaret một mặt nghiêm túc đứng ở cửa. Trầm mặc sau một lúc lâu, nói. Phù Dung, ngươi hướng lui về phía sau một chút a. A Phù Dung vội vàng lui về phía sau một bước, tiếp lấy Margaret tiện tay đem môn cho lại lần nữa đóng lại tiếp đó. Đưa tay đi xoay cửa phòng khóa khóa cửa tại Margaret vặn vẹo phía dưới. Không nhúc nhích tí nào không có chút nào muốn mở ra bộ dáng. Margaret cũng không tức giận, mà là trực tiếp móc ra chính mình ma trượng, một ngón tay khóa cửa. Alohomora một đạo ma pháp quang mang đánh vào khóa cửa bên trên. Margaret lại lần nữa đưa tay đi mở ra khóa cửa nhưng mà vẫn không có bất kỳ tác dụng. Rõ ràng, bảo hộ khóa cửa ma pháp như cũ tại làm việc thí nghiệm xong sau. Margaret đem ánh mắt nhìn về phía Phù Dung, ôn nhu nói, Phù Dung, có thể giúp ta lại mở một chút môn sao? Tốt, Phù Dung nói. Đi đến cửa phòng đóng chặt trước mặt, khẽ vươn tay bắt được chốt cửa, nhẹ nhàng vặn một cái chốt cửa mở ra, vừa mới còn nhường Margaret bó tay không cách nào cửa phòng. Cứ như vậy dễ dàng bị Phù Dung mở ra. Phù Dung. Có lẽ ngươi chính là cái kia người bị tuyển chọn A liền như là vua Arthur một dạng. Cái kia bị kiếm trong đá chọn chúng người. Margaret một mặt sợ hãi than nhìn xem tiểu la lị. Phù Dung trên khuôn mặt nhỏ nhắn gương mặt mộng bức người CMN đang đùa ta. Rút ra kiếm trong đá còn có thể nói là in lần vương. Nhưng mà mở ra cha mình cửa ký túc xá. Tính là gì, nhất định trở thành cha mình nữ nhân người sao? Ách giống như nghĩ như vậy. Cảm giác tâm tình lại vui vẻ rất nhiều đâu. Cách chương.